Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1199, ma, đại hỗn độn ngoại truyện đến 3 tiếng hung hống, kinh nát tan đại hỗn độn, chư thiên bạo 15 động, vạn tộc sợ hãi, vô số sinh linh nâng đầu nhìn, biểu hiện kinh hoàng, một vị thiên ngoại cổ ma pha tan đại hỗn độn bình phong. Từ trên trời giáng lâm, chân thân chưa đến, khủng bố ma uy cũng đã ép tới rất nhiều sinh linh nằm trên mặt đất. Run lẩy bẩy, vẫn còn có thiên ngoại cổ ma. Lúc này, vừa vặn đến tướng thần biểu hiện nghiêm nghị, nhìn hỗn độn thiên ngoại, này một vị không ngừng đè ép hỗn độn hàng rào khủng bố ma ảnh. Chính là thiên ngoại cổ ma, hộ tống mà đến Hoàng Tuyền kinh hãi nói. Nghe đồn thiên ngoại cổ ma không phải là bị bàn cổ đánh giết sạch sẽ sao? Làm sao còn có, hơn nữa muốn đột phá hỗn độn hàng rào dáng Lâm Mơ Siêu, không nói những này. Lâm Giật lập tức xua tay, tiếp theo nghiêm túc nói, ngày đó ở ngoài cổ ma vì sao dáng Lâm lại không nói. Nhưng hắn tựa hồ là hướng về phía hỗn độn ma viên đến ồ. Tướng thần cùng Hoàng Tuyền song song quay đầu. Nhìn một bên không xa một vị ma viên, chính là hỗn độn con thứ nhất ma viên, thiên ngoại cổ ma dĩ nhiên là xông lên hắn đến. Đây là vì sao, ở đây mấy đại cường giả trong lòng đều lóe qua một ít nghi hoặc. Không nói bọn họ nghi hoặc, chính là ma viên bản thân đều cảm thấy có chút quái lạ. Nhìn thấy tướng thần mấy đại cường giả ánh mắt, ma viên thản nhiên nói. Ta cũng không biết vật kia vì sao là hướng về phía lão tử đến. Nhưng, có thể cảm giác được ngày đó ở ngoài cổ ma tựa hồ muốn nuốt chửng ta, lời này vừa ra. Lâm Giật mơ hồ rõ ràng cái gì, nhìn chính phá tan hỗn độn hàng rào khủng bố ma ảnh. Quyết định thật nhanh, làm ra quyết định, trên, chém nó, ra lệnh một tiếng, Lâm Giật trước tiên rút kiếm trùng trời cao ở ngoài hỗn độn. Cả người sức mạnh tụ tập, khai thiên cửu kích vận chuyển, trước tiên một chiêu kiếm bổ về phía đáng sợ kia ma ảnh. Hắn này hơi động, tướng thần, Hoàng Tuyền song song bạo phát, hỗn độn chân thân trực tiếp bày ra, cuối cùng sức lực cả đời, ngưng tụ từng người sức mạnh mạnh mẽ nhất, đánh tới thiên ngoại hỗn độn ma ảnh trên người. Hống, cùng lúc đó, ma viên chuyển động, hét giận dữ một tiếng. Hai tay vung lên một cái màu xám thần trụ đánh tới. Đánh vào này một vị khủng bố ma ảnh bên trên. Huyết hải vô nhai, thiên địa hoang vu, minh hà, thiên hoang hai vị trí cường ma thần động thủ. Vừa ra chính là đòn đánh mạnh nhất. Song song vọt người nhập thiên ngoại hỗn độn. Đánh ra từng người đỉnh cao một đòn. Sáu đại cường giả liên thủ. Sức mạnh kinh khủng quyền nát thương khung. Đánh vỡ thiên ngoại hỗn độn. Ầm ầm ầm đánh vào này một vị to lớn ma ảnh bên trên. Ầm ầm, một tiếng khủng bố nổ vang truyền đến, thanh âm chấn động hỗn độn, kinh triệt cửu tiêu, rất nhiều ma thần kinh sợ, vạn tộc sinh linh sợ hãi. Sóng khí cuồn cuộn, quét sụp thương khung, đập vỡ tan hắc ám không giới. Sáu đại cường giả liên thủ một đòn, đặc biệt Lâm Giật này một chiêu kiếm, khai thiên thứ 10 kích. Hỗn độn rách nát, ma ảnh trong nháy mắt liền tan vỡ ra. Đã chết rồi sao? Thiên ngoại, lục đạo mạnh mẽ bóng người phù đứng ở đó. Biểu hiện nghiêm nghị, hai mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm này bị đánh nát thiên ngoại bình phong. Nơi đó hoàn toàn bị sức mạnh của bọn họ cho bao phủ nhấn chi mơ siêu Lâm Giật biểu hiện chấn động. Sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị, bỗng nhiên cảm giác được một luồng đáng sợ hơn áp bức bao phủ hạ xuống. Ma uy cuồn cuộn, khiếp người dũng cả mơ siêu, làm sao có khả năng? Dĩ nhiên không có chuyện gì. Tướng thần nhóm cường giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trong hai mắt tất cả đều là khó mà tin nổi. Nhìn này tiêu tan sức mạnh dư âm. Bên trong hiện lên một vị khủng bố ma ảnh. Thiên ngoại cổ ma, bị sáu đại trí cường giả hợp lực một đòn. Dĩ nhiên không có chết. Vẻn vẹn là này ma khu bên trên lộ ra lục đạo vết thương đáng sợ. Trong đó một đạo vết kiếm kinh khủng nhất, hầu như muốn bổ ra này ma ảnh thân thể. Khai thiên thứ 10 kích, Lâm giật một chiêu kiếm cho thiên ngoại cổ ma tạo thành tổn thương thật lớn. Nhưng đáng tiếc như trước giết không chết đối phương. Năng lượng tan hết, thiên ngoại cổ ma lộ ra chân thân. Đen thui ma khu, tỏa ra nồng nặc đến làm người sợ hãi ma khí. Đạo đạo quay quanh quanh thân, lộ ra kinh thiên động địa đáng sợ áp lực. Ma, ma, ma, lại là ba tiếng rít gào truyền đến. Hung uy che trời, đại hỗn độn triệt để bạo động. Thiên ngoại cổ ma tựa hồ bị làm tức giận. Dường như một con không hề tự mình ý thức hung vật. Hướng về phía Lâm Giật sáu đại cường giả phát sinh chi hung rít gào. Thiên ngoại cổ ma, chưa hoàn chỉnh ý thức, chỉ có một loại phá hoại bản năng, còn có giết chóc dục vọng ở chống đỡ. Phi thường khủng bố, Lâm Giật hiểu rõ đến, thiên ngoại cổ ma cường hãn khủng bố, đã từng nhắc lên một lần đại hỗn độn diệt thế, giết chóc 3000 đại ma thần, cuối cùng bị bàn cổ cho đánh giết sạch sẽ. Theo này ba tiếng hung hống truyền xuống hỗn độn, lập tức chấn động tới từng trận đáng sợ ma khí. Vô cùng ma khí cuồn cuộn mà đến, ngưng tụ ở trong hỗn độn, hình thành một phương đáng sợ ma vực. Đó là, ma viên rộng rãi xoay người, nhìn chằm chằm này một phương hạo đại ma vực, biểu hiện khiếp sợ, phảng phất nhìn thấy cái gì khó mà tin nổi đồ vật. Không chỉ có là nó, tướng thần, Hoàng Tuyền, Minh Hà nhóm cường giả như thế lộ ra kinh sợ, nhìn phía kia triển khai đại ma vực. Từng cái ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ. Ma tộc, còn có cự ma, Lâm Giật lông mày sâu túc, hai mắt lấp lóe nguyên thủy chân phù. Nhìn thấu này một phương hạo lớn vô ngần ma vực. Bên trong, vô số khủng bố cự ma đứng vững, ngửa mặt lên trời hung hống. Đó là vô số khủng bố ma tộc, còn có lít nha lít nhít mạnh mẽ cự ma. Phảng phất tự thái cổ trở về cự ma. Chịu đến ngày đó ở ngoài cổ ma rít gào ảnh hưởng. Dĩ nhiên chạy đến, không được, Lâm Giật sắc mặt đột nhiên biến đổi. Kinh hô, những này ma tộc cùng cự ma huyết thống có vấn đề. Tựa hồ tỏa ra cùng thiên ngoại cổ ma như thế khí tức lẽ nào? Tướng thần, Hoàng Tuyền chờ ma thần sắc mặt mãnh biến. Trong lòng ý thức được không được, những kia nổi lên cổ lão cự ma. Tựa hồ huyết thống khí tức cùng thiên ngoại cổ ma là như thế. Cái này suy đoán, chẳng phải là nói này vô số cường đại ma tộc, còn có số lượng đông đảo thái cổ cự ma dĩ nhiên cùng đến từ thiên ngoại cổ ma có quan hệ. Minh Hà nhíu mày, ngữ khí trầm trọng nói ra, ma tộc hẳn là hỗn độn chân ma bộ tộc mới đúng. Sẽ không phải là đến từ thiên ngoại cổ ma tay chứ? Ta xem khả năng. Thiên Hoang gật gù, bỗng nhiên nói ra mình suy đoán. Ta cảm thấy, ma tộc cùng những kia cự ma sinh ra cùng lai lịch. Rất khả năng cùng bàn cổ đánh giết thiên ngoại cổ ma có quan hệ, Hoàng Tuyền nghe xong thay đổi. Sắc mặt, kinh ngạc thốt lên một tiếng. Ý của ngươi là, bàn cổ đánh giết những kia thiên ngoại cổ ma. Nhưng này chút cổ ma máu thịt vụn rơi xuống hỗn độn sau khi tự chủ diễn hóa sinh ra. Có thể. Tướng thần, Minh Hà mấy người dồn dập gật đầu, cảm thấy cái này suy đoán rất có thể chính là thật sự. Những kia cổ lão cự ma, hẳn là chính là đến từ thiên ngoại cổ ma giải rác máu thịt vụn hóa thành. Cứ như vậy, cự ma xuất hiện liền nói đến thông, mặc kệ những này cự ma, giao cho nhân tộc ta cùng bàn cổ tộc đến xử lý, Lâm Giật xua tay. Ánh mắt nghiêm nghị. Nhìn chằm chằm hư vô này một vị khủng bố thiên ngoại cổ ma. Từng chữ từng câu, nói ra quyết tâm của chính mình. Thời gian có hạn, chư vị ngang lực, chém xuống này con đột nhiên giáng lâm thiên ngoại cổ ma, Lâm Giật hét dài một tiếng. Cả người kiếm ý trùng thiên, hung lệ ánh kiếm đan chéo mà tới. Hắn giơ lên cao nhân hoàng kiếm, rút lấy đại hỗn độn bên trong vô cùng vô tận giết người khí. Hóa thành một thanh che trời cự kiếm, ngàn tỷ trượng ánh kiếm phừng phực bất định, nhắm thẳng vào thiên ngoại mà đến cổ ma, trên, chém nó, từng tiếng kêu to truyền đến, tướng thần, Hoàng Tuyền chờ người cùng nhau động thủ, từng người bùng nổ ra trí cường lực lượng, hộ tống Lâm Giật bổ ra đi một chiêu kiếm dung hợp lại cùng nhau. Hóa thành một đạo kinh thiên năng lượng dòng lũ cuốn lên hỗn độn thiên ngoại thiên. Hết chương.